Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Bồ Đề. Này, cuối cùng, ngươi là thế nào chế ngự cái kia tiểu uy vương hay sao? Mạc Khúc Mộng tại Khương Dự bên cạnh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Tại lúc kia, hầu như tất cả mọi người đem tham lam kích động đem ánh mắt đặt ở kiếm laser lên. Chỉ có Mạc Khúc Mộng chú ý tới Khương Dự một cước đá bay rồi tiểu uy vương. Bình thường mà nói, dùng tiểu uy vương thực lực, coi như là tốc độ đã bị áp chế, cũng không có khả năng bị một cái phàm trần cảnh 10 tầng một cước đá bay mới đúng. Đây là độc môn tuyệt kỹ, khái không nhẹ truyền. Khương Dự lông mi dương lên, nói ra, trên thực tế, tại lúc kia, Khương Dự là lợi dụng trọng lực chi tâm, đem tiểu uy vương nửa người dưới sức nặng giảm bớt đến mức tận cùng. Nửa người trên tức thì tăng lần nữa đến mức tận cùng. Tập kích phía dưới, tiểu uy vương đầu nặng gốc nhẹ, sau cơ sở không vững, hạ bàn nghiêm trọng bất ổn, mới bị Khương Dự một cước đạp bay. Đương nhiên, những thứ này Khương Dự chắc là sẽ không cho Mạc Khúc Mộng nói. Nam nhân, có đôi khi hay là muốn bảo trì điểm cảm giác thần bí mới tốt. Hỗn đản, không nói được rồi, quỷ hiếm có. Mạc Khúc Mộng tức giận đến nghiến răng ngứa. Nàng một bộ hoa lệ cung trang, làn váy bị nàng man lực kéo đứt, thoạt nhìn rách tung tóe, lộ ra óng ánh mắt cá chân. Nhưng nàng rất tự nhiên, một chút không thèm để ý, ngược lại như một dã cô nương giống nhau tiêu sái. Không có hoàng con gái nên có một chút quy củ bộ dạng. Chẳng qua là hiện tại, nàng có chút hung dữ đất chừng mắt bên cạnh giả vờ thần bí cảm giác thiếu niên. Yến hội sau đó, Khương Dự về tới luyện khí phủ kín. Hắn muốn chuẩn bị, đi thú vật linh vườn cướp lấy cửu âm hoa. Hắn đã tới phàm trần cảnh 10 tầng, cuối cùng 3 tầng. Như dùng bình thường linh khí đúc thành, như vậy địa cảnh cơ bản vô vọng, ngày sau tinh thần lực không cách nào cùng thân thể xứng đôi, cũng khó có thể đột phá địa cảnh, cho nên, có được cực âm chi khí cửu âm hoa, hắn là tình thế bắt buộc, nghĩ đến lại muốn đi mạo hiểm, Khương Dự thì có gật đầu ra run lên. Ngầm hạ quyết định lần này nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, không thể có chút ngoài ý muốn. Khương Dự lại nghĩ tới tại Tam Tông chi địa, lửa dưới cây hỏa lưu ly đá, bên trong hỏa linh khí cũng ẩn chứa có cực dương chi lực. Chẳng qua là không biết bị hấp khí công cho làm cho người nào vậy. Theo lý thuyết, làm một cái đàn ông nhất định là cực dương chi lực thích hợp hơn chính mình. Cực âm chi lực vừa nhìn chính là cho nữ nhân dùng đấy. Chẳng qua là, Khương Dự tìm mấy lần cũng không thể tìm được, mà đột phá cảnh giới lửa xém lông mày. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi tìm cực âm chi lực rồi. Hy vọng lần này hấp khí công không muốn lại cho hắn gây sự. Đem cực âm chi lực cũng cho hút đi rồi. Hoàng đô bên trong phồn hoa mà tiếng động lớn náo, nhưng hoàng đô bên ngoài rồi lại là có thêm không ít tú lệ núi sông chi địa, là bình thường phú quý người ta hoặc thế gia chi nhân chơi trò chơi địa phương. Nhưng mà tại hôm nay, cái mảnh này chơi trò chơi chi địa rồi lại nhiễm lên rồi máu tanh. Trong nước sông, từng mảnh máu tươi, trôi lơ lửng ở mặt sông chảy xuống, hoa tươi cỏ non lên, chuyển động lấy huyết châu, vô số thi thể té trên mặt đất, thân thể bị xuyên thủng, một cái có chút nhu nhu quỷ tiếng cười lúc nào cũng vang lên. Thấp bé nữ hài dáng người, nhàn nhã lấy bước qua bãi cỏ, chỉ để lại cửa sau số ít vài đôi tràn đầy sợ hãi hai mắt. bọn hắn đều đã trọng thương, nhưng chưa chết. Tựa hồ là nữ hài cố ý buông tha nguyên nhân của bọn hắn. Nữ hài chính phải ly khai, bỗng nhiên, dừng bước lại, nói ra, đúng rồi, ta là Cha Cha. Nói xong, nàng lại đạp trên nhẹ nhàng bước chân, lưu loát đáng yêu rời đi. Luyện khí phủ kín ở bên trong, Khương Dự đang chuẩn bị thú vật linh vườn đem dùng đến khoa học kỹ thuật. Mà một khi chuẩn bị xong, hắn cũng đem ly khai hoàng đô, cùng Cha Cha tạm biệt. Mặc dù có chút không bỏ được tiểu nha đầu này, nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nhưng mà, hôm nay, đã có người tìm tới cửa mở. Bên ngoài oanh oanh nhốn nháo, không giống với dĩ vãng yên tĩnh, ngược lại tràn đầy giận dữ mắng mỏ thanh âm. Nói là cái gì giết người các loại. Khương Dự nhíu mày, những ngữ người này lật trời rồi, dám đến ta địa bàn đến nháo sự. Hắn chính muốn đi ra ngoài, rồi lại truyền đến Cha Cha tiếng khóc. Khương Dự trong lòng giận dữ, trốn cửa mà ra. Cha Cha ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô đất khóc. Còn có mười mấy không cùng niên kỷ người đang tức giận đất trừng mắt hắn. Những người này nữ có nam có, có chút còn treo móc thương tâm vệt nước mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tình cảnh này có chút quái dị. Nhưng Khương Dự cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đứng ở Cha Cha trước người, bảo vệ nàng. Các ngươi muốn làm gì? Mọi người gặp Khương Dự đi ra, không hề làm ồn. Bọn hắn trong lòng đều áp chế bi thương, chẳng qua là trở ngại nơi đây, mới không có bộc phát vũ lực. Khương Đại Sư, đây là một cái yêu nữ a. Hắn đã giết trượng phu của ta đệ đệ. Có một cái phu nhân khóc nỉ non nói. Đúng vậy, Khương Đại Sư, người không nên bị yêu nữ này mê hoặc. Nàng là một cái sát nhân cuồng ma. Thiếu gia của chúng ta mang theo hơn 10 cái tùy tùng, liền chỉ có một trọng thương trở về. Có một người trung niên nam tử nói ra. Khương Đại Sư, ngài là Thiên Chú Thành đệ tử, công chính liêm minh, con của ta tài mấy tháng lớn, mẫu thân cũng già nua, đều đã chết tại yêu nữ này trong tay. Lại có một người trung niên phụ nữ bên cạnh khóc vừa nói. Bọn hắn nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất Cha Cha, đều lộ ra khắc khổ khắc sâu trong lòng hận ý. Khương Đại Sư, ta nghe ngóng, trước kia nơi đây luyện khí phủ kín chủ nhân, căn bản không có con gái, nàng đang gạt người a. Khương Dự trong lòng hơi kinh sợ, Cha Cha là yêu nữ, giết người, vẫn lừa gạt hắn, làm sao có thể. Hắn cự tuyệt không tin, cùng Cha Cha cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn hiểu rất rõ Cha Cha tính cách, nhu thuận mà dễ dàng khẩn trương, làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội, vẫn kể cả lão già cùng chưa đủ tuổi trẻ mới sinh, càng không khả năng lừa gạt hắn, nàng cũng không phải một cái sẽ làm ra như vậy sự tình người. Nhưng mà, đối mặt với những thứ này tràn đầy thống hận ánh mắt, trực giác nói cho Khương Dự, những người này nói không phải giả dối. Hắn thở một hơi thật dài. Các vị, Cha Cha gần nhất vẫn luôn trong cửa hàng, chưa bao giờ rời đi, còn giúp ta luyện khí. Nàng không có khả năng có thời gian ra đi giết người. Ta nghĩ nhất định có cái gì hiểu lầm. Khương Dự trịnh trọng nói ra. Khương Đại Sư, những thứ này đều là người sống tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, nàng cũng tự xưng qua Cha Cha a. Có thân người nước mắt bộ dưới nói. Khương Đại Ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có giết người. Cha Cha ô ô khóc, ủy khuất nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới rồi thanh âm. Là một cái thế gia đại quản sự, dịch cảnh tầng 7 tu vi, lông mày tối tăm phiền muộn. Khương đại sư, nhà của chúng ta nhị thiếu gia tại nửa canh giờ trước bị giết rồi. Theo hộ vệ nói, hung thủ là người thị nữ cha cha. Khương Dự trong nội tâm trong mãnh liệt máy động. Liền thế ra đều đã đến. Nhiều như vậy người đồng thời tìm tới tận cửa rồi. Hắn ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là có người theo dõi hắn, dùng trà trà cửa khẩu đột phá. Khương Dự trong lòng trầm trọng, ý thức được đại phiền toái. Các vị, trà trà nửa canh giờ trước liền ngốc ở trước mặt ta, không có khả năng ra đi giết người. Ta nghĩ nhất định là có người vu oan hãm hại, lợi dụng mọi người. Trên đời này vốn là có dịch dung đổi trước mặt công pháp. Làm được những thứ này chẳng có gì lạ. Khương Dự danh vọng tại hoàng đô bên trong vốn là rất lớn. Hắn nói như vậy, mọi người càng tin thêm vài phần. Cái kia Khương đại sư, hung thủ đến tột cùng là ai? Có một người trung niên nam tử nói ra. Khương Dự lời nói nuốt. Hắn làm sao có thể biết rõ hung thủ là ai? Nhưng đã những tên hung thủ này đem sự tình chồng tại trên người bọn họ rồi, hắn không thể bỏ qua. Chư vị yên tâm, tên hung thủ này dịch dung thành trà trà bộ dạng, 89/10 là hướng về phía ta đến đấy. Ta sẽ mau chóng tìm ra nàng, Khương Dự nói ra. Khương Dự một hồi đau đầu, hắn sớm đã đem trà trà làm nửa cái muội muội đến đối đãi. Hiện tại ra chuyện như vậy, con trai phải nghĩ biện pháp vì nàng rửa sạch oan khuất. Về phần thú vật linh vườn cửu âm hoa, cũng chỉ có thể trước tạm thời buông. Mà Khương Dự như vậy ngôn từ cũng làm cho trong lòng mọi người ổn định lại. Cuối cùng bọn hắn nhao nhao ly khai, về nhà chờ đợi Khương Dự kết quả. Mà cái kia thế gia đại quản sự tại nhận được Khương Dự gặp mau chóng tìm ra hung thủ hứa hẹn về sau cũng rời đi. Thực xin lỗi Khương đại ca, trà trà vẻ mặt tay náy, cảm giác mình lại cho Khương Dự thêm phiền toái. Tốt rồi, không có chuyện gì đâu, người nào dám tính toán đến ngươi Khương đại ca trên đầu. Khương đại ca nhất định sẽ đem nàng bắt được, hảo hảo chỉnh đốn một phen, Khương Dự nói ra. Mảnh suy nghĩ một chút chuyện này, Khương Dự hoài nghi hoặc là Phong gia, hoặc là Tề Uy phủ Tiểu Uy Vương, nhất là người sau, khả năng thật lớn. Nhưng nếu như những thứ này cũng không phải mà nói, cái kia có phải hay không là? Nghĩ tới đây, Khương Dự trong lòng hơi trầm xuống. Nếu quả thật chính là cái này, sự tình tiếp theo không phải hắn có thể hoàn toàn giải quyết rồi. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Khương Dự cưỡng ép đem tiểu tượng tôn từ trong hoàng cung dắt đi ra, cùng đi hoàng đô vùng ngoại ô xem xét. Tiểu tượng tôn rất là không muốn, nó vẫn còn lưng tam tự kinh xiết, nó có thể cảm thấy, lại không được bao lâu, nó có thể hoàn thành. Nhưng mà Khương Dự không có tiết tháo chút nào nói, đây là đại trí tuệ thực tế trắc nghiệm, nó phải tham dự. Tiểu tượng tôn nghe như vậy vừa nói, liền thí điên theo tới hoàng đô vùng ngoại ô, cái kia mảnh sát lục chi địa. Vì để tránh cho cha cha một người lưu lại trong cửa hàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Khương Dự đem nàng cũng mang theo rồi. Chà chà trong mắt có bài xích, thậm chí có chút sợ hãi. Chà chà, không có chuyện gì đâu, có ngươi Khương đại ca tại. Cái gì yêu ma quỷ quái, nam nhượng bộ lui binh, nữ nhảy cái thoát y vũ, giống nhau tránh lui. Khương Dự an ủi. Chà chà nghe vậy, nhưng không có giống như Khương Dự nghĩ như vậy nín khóc mỉm cười. Nhưng trong mắt sợ hãi muốn bớt chút. Một đường đi về phía trước, Khương Dự nhìn xem cái này máu nhuộm đại địa, trong lòng cũng là khiếp sợ. Cái này phải chết bao nhiêu người a? Tiểu tượng tôn, cái mũi vung qua vung lại, cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy, tìm ra hung thủ. Đây là hắn lần này trí tuệ khảo thí đề mục, hắn nhất định phải thành công, chứng minh trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Hắn mắt nhỏ quét về phía Khương Dự, trong nội tâm hùng hổ, hãy chờ xem, ta mới là thông minh nhất đấy. Tiểu tượng tôn không thể chờ đợi được chạy về phía trước. Bọn hắn cẩn thận tra tìm lấy các loại chứng cứ. Khương Dự thậm chí đều lấy ra Conan chiêu bài động tác. Cách đó không xa, lại đột nhiên truyền đến sợ hãi tiếng quát tháo. Tiểu tượng tôn nghe xong, kích động hét lớn, hung thủ ta đã tìm được, là ta tìm được. Khương Dự liền vội vàng đi theo tiểu tượng tôn cùng một chỗ, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi đến. Hơn 10 cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Một cái bề ngoài tiểu cô nương người đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Khương Dự nhìn lại, sắc mặt hoảng hốt, gương mặt này hoàn toàn chính là cùng cha cha một cái khuôn mẫu khắc đi ra đấy. Chính là Khương Dự đều nhìn không ra nửa điểm dị thường. Khương Dự nhìn về phía núp ở phía sau hắn cha cha, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể chứng minh cha cha đích thanh bạch rồi. Đợi lâu như vậy, ngươi rút cuộc đã tới. Tiểu cô nương cười hì hì mà nói, lại để cho Khương Dự cả trái tim đều là kinh hãi. Thật sự, liền là hướng về phía hắn đến đấy. Hơn nữa, không có bất kỳ che giấu. Ngay ở chỗ này quang minh chính đại đất chờ hắn. Nhưng hắn rõ ràng không biết cái này người. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng hắn kéo tới. Hung thủ, xem ta bạch tiểu tượng, làm sao bắt ở ngươi. Tiểu tượng tôn hét lớn một tiếng, thẳng tóc vọt tới, cái mũi hướng tiền phương tiểu cô nương quét sạch mà đi. Đùng đùng, mấy cây cây mây đen từ dưới đất chui ra, thoáng một phát cột vào tiểu tượng tôn chân trước lên. Những thứ này cây mây đen thoạt nhìn không thô, nhưng vô cùng cứng cỏi. Tiểu tượng tôn tránh không ngừng, phốc té trên mặt đất. Ai ôi! Quát to một tiếng, ngay sau đó, vô số cây mây đen từ dưới đất leo ra, đem tiểu tượng tôn bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Buông ta xuống, buông ta xuống, tiểu tượng tôn gào thét, nhưng không đầy một lát, miệng đã bị cây mây đen ngăn chặn. Đáng tiếc, không thể giết ngươi, bằng không thì đầu kia lão bạch tượng đi ra, ta có thể không phải là đối thủ. Tiểu cô nương hì hì cười nói, cùng khẩn trương sợ hãi cha cha hoàn toàn bất đồng. Tốt rồi, tiểu tử, mau đưa hỏa linh khí giao ra đây, cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm mà ni. Tiểu cô nương vẻ mặt lạnh ý nói. Khương Dự toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn nhận ra những thứ này cây mây đen, chính là mặt trời tại Tam Tông chi địa dưới mặt đất. Hắn và hắn đoạt lửa linh khí cây mây đen. Khó trách, gia hỏa này không che giấu chút nào. Căn bản chính là vì dẫn hắn tới đây. Khương Dự không chút do dự, trực tiếp xuất ra vũ trụ phi xa, mang theo trà trà muốn chui vào bên trong. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hành động, vũ trụ phi xa đã bị cây mây đen bao quanh bao ở, kín không kẽ hở. Lại muốn tiến ngươi cái này thiết mai rùa, ngươi cảm thấy ta còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Tiểu cô nương tà cười một tiếng, hỏa linh khí, nhanh giao ra đây. Thanh âm của nàng lần nữa trở nên lạnh. Đợi một chút, vị tỷ tỷ này, có việc tốt thương lượng. Ta ly biệt đơn giản động võ, không phải thục nữ gây nên. Khương Dự vội vàng cười nói, vũ trụ phi xa bị trói buộc, lại để cho trong lòng của hắn hoảng hốt. Đây là một cái đối thủ cũ rồi, biết rõ hắn có mấy thứ gì đó hình dáng át chủ bài. sớm đã có đề phòng. Đối với Khương Dự mà nói, tiểu cô nương ánh mắt lạnh lẽo, một điểm do dự không có. Một căn cây mây đen hướng Khương Dự mãnh liệt rút đến. Quang ảnh cháo đầu tiên vỡ vụn, sau đó tản ra tia sáng trắng hạt thuẫn xuất hiện. Cái này mới bị Khương Dự nghiên chế ra. Lực lượng ngăn cản tiểu uy vương đao khí phong ngự khoa học kỹ thuật. Tại tiểu cô nương cây mây đen xuống, chẳng qua là trong nháy mắt, đã bị rút được tản mất hơn phân nửa. Bảo bối cũng không ít, tiểu cô nương chào phúng một tiếng, lại là một cây cây mây đen, hướng Khương Dự hung hăng rút. Không hề nghi ngờ, tàn phá hạt thuận lập tức bị đánh nát, mang theo uy lực còn lại cây mây đen tiếp tục hướng Khương Dự công tới. Một kích này nếu đánh trúng, Khương Dự sợ là muốn da chóc thịt bong, cách cái chết không xa. Khương Dự ôm chà chà, thừa dịp hạt thuận ngăn trở một lát, vội vàng một lăn lông lốc, hiểm mà lại hiểm địa né qua. Cái này nhỏ bà nương cũng thật lợi hại. Khương Dự hoảng hốt, liền hạt thuận đều không thể ngăn đón một lát. Không thể tin được gia hỏa này tu vi cao bao nhiêu. Nhưng mà bề ngoài rõ ràng nhỏ như vậy, chỉ có 11-12 tuổi. Không đúng, nhìn ánh mắt của nàng, mang theo lão luyện, số tuổi thật sự có lẽ không nhỏ. Khương Dự không rảnh nghĩ quá nhiều, xuất ra kiếm laser, đồng thời, nhiệt năng hấp thu chữ bị khí nhanh chóng, vì là hạt thuận bổ sung năng lượng, nhất định phải kéo dài thời gian a. Vị tiểu thư này tỷ, hạ thủ lưu tình, hỏa linh khí không có mang tại trên thân thể. Ngươi không cẩn thận chụp chết vào ta, ai còn mang người đi tìm a? Khương Dự vội vàng nói. Nghe vậy, tiểu cô nương quả nhiên là ánh mắt khẽ biến, cây mây đen công kích trở nên chần chờ. Hết chương.